Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, tam lưu nội lực. Nhất lưu khí phách, đối với Thiên La Địa Võng, đối với Triệu Cao, Đường Huyền Minh không dám có chút lơ là sơ suất. Thiên La Địa Võng trưởng khống giả là Lý Tư, mà Thiên La Địa Võng tất cả sát thủ cùng thích khách đều nghe lệnh của Triệu Cao. Hai người bọn họ liên thủ thế nhưng là ngay cả Tần Thủy Hoàng Di Trúc cũng dám làm giả. Để Phù Tô tự sát, nâng đỡ không dùng được Hồ Hợi kế vị. Có loại này lá gan cùng năng lực người, Đường Huyền Minh cũng không dám có chút khinh thị. Vậy chúng ta một mực tại nơi này làm con rùa đen rút đầu sao? Nếu là Nho Gia một mực không trả lời chắc chắn chúng ta một mực tại nơi này ở lại sao? Đại Thiết Trùy ưỡn ngực, khí thế rất đủ, nhưng ở Đường Huyền Minh ánh mắt phía dưới, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thanh âm thấp không thể nghe thấy, chỉ có ở bên cạnh hắn đến miễn miễn cưỡng nghe cái đại khái. Theo Đường Huyền Minh một lần lại một lần liệu sự như thần biểu hiện, hắn tại Mặc Gia uy vọng càng ngày càng cao, nhiều khi thường thường không cần hắn mở miệng. Chỉ cần hắn cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn sang, liền không người nào dám nói chuyện. Trở thành Mặc Gia cự tử về sau, hắn uy thế càng ngày càng nặng. Đương nhiên, cái này cũng có Ban đại sư vụng trộm lửa cháy thêm dầu nguyên nhân. Vị này Mặc Gia cơ quan thuật tạo nghệ cao nhất người hoàn toàn vô điều kiện ủng hộ Đường Huyền Minh, để Đường Huyền Minh tùy tiện liền được đông đảo Mặc Gia đệ tử tín nhiệm. Sẽ không rất xa, Nho Gia thời gian sẽ không quá nhiều, vị kia kiên nhẫn cũng sẽ không rất tốt. Nhìn qua tiểu thánh hiền trang, Đường Huyền Minh không lên tiếng nữa, những người khác cũng tự nhiên mà vậy rời đi. Phòng lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh, ngoài phòng Cao Tiệm Ly cùng cái Nhiếp cũng không có đi xa. Hai người bọn họ ngồi tại đất trống bên trong nói chuyện phiếm. Từ khi Mặc Gia cơ quan thành cái kia một trận kinh thiên động địa đánh cược qua đi, Cao Tiệm Ly liền không lại xem cái Nhiếp vì sinh tử cứu nhân. Ngược lại bình tĩnh rất nhiều, đến hiện tại bọn hắn hai người đều có thể ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau nói chuyện phiếm. Cao Tiệm Ly nhìn một chút trong phòng, nói, ngươi cho là hắn hiện tại tu vi võ đạo đi tới một bước nào? Tiến bộ của hắn quá nhanh, ta có chút nhìn không rõ ràng. Cái Nhiếp ngồi tại cửa ra vào trên cầu thang, nhìn chăm chú lên bầy ở trên đùi hắn uyên hồng. Ngay tại Cao Tiệm Ly cho rằng không chiếm được đáp án thời điểm, nghe được cái Nhiếp cái kia bình tĩnh thanh âm đạm mạc. Tam lưu nội lực, nhất lưu khí phách. Cái gì? Cao Tiệm Ly ngây ngốc một chút, mới phản ứng được cái Nhiếp ý tứ. Lại không tán đồng, nhíu mày nói, nội lực của hắn tu hành tốc độ mặc dù một ngày ngàn dặm, chỉ cần có thể kéo dài như vậy nữa, không ngoài 10 năm, tuyệt đối có thể che đậy thiên hạ, nhưng hiện tại liền có tam lưu cao thủ nội lực, sợ là quá khoa trương đi. Tam lưu cao thủ cũng không phải là trên giang hồ nát đường cái nhân vật, mà là đã tại võ đạo trên tu hành đăng đường nhập thất, vượt qua thường nhân một mảng lớn nhân vật, kinh mạch trong cơ thể dần dần mở, khí mạch trầm sâu, trong lúc hành tẩu như là tuấn mã, cũng không phải có thể tùy tiện đạt tới. Nội lực của hắn tu vi vốn đến liền cùng thường nhân khác biệt. Trên giang hồ hành tẩu nhất lưu cao thủ có thể đả thông thể nội kỳ kinh bát mạch. Chỉ cần đả thông hai mạch nhâm đốc liền có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Mà Đường Huyền Minh, Mặc Gia cự tử tại đời trước Mặc Gia cự tử dốc sức truyền công phía dưới, chẳng biết tại sao, kinh mạch trong cơ thể tất cả đều quán thông, nếu luận mỗi về mở kinh mạch khiếu huyệt, đã không kém hơn chúng ta, tu vi của hắn đã không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Gọi thẳng tên Đường Huyền Minh lúc, nhìn thấy Cao Tiệm Ly sắc mặt khác thường, cái Nhiếp do dự một chút. Vẫn là đổi giọng, xưng Đường Huyền Minh vì Mặc Gia cự tử, ta chẳng biết Mặc gia có dạng gì huyền công, cơ nhiên như thế cường đại, như thế không phù hợp lẽ thường. Mặc gia cự tử nội lực nước lên thì thuyền lên, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Dựa theo tình huống như vậy, không cao hơn 5 năm, trên giang hồ có thể cùng hắn so sánh nội lực và khí mạch liền không có. Cao Tiệm Ly lại nhạy cảm, nghe được trong đó khác nhau. Cái Nhiếp chỉ nói là luận nội lực không ai bằng, nhưng không có nói võ lực, cho nên khó hiểu nói. Nội lực khí mạch thiên hạ vô song, còn chưa thể vô địch thiên hạ sao? Cái Nhiếp lời nói không nhanh không chậm, lại tràn đầy từ tính mị lực. Hắn chậm rãi nói, nội lực là nội lực, cùng liều mạng tranh đấu hoàn toàn khác biệt. Nội lực lại cao, khí phách không đủ cũng chỉ là không trung lầu các, một chút liền phá, khí phách, đúng vậy, khí phách, luận nội lực thể phách, Vệ Trăng hoàn toàn không kém ta, chúng ta ở vào sàn sàn với nhau, nhưng muốn sinh tử vật lộn, ta lại có lòng tin đánh bại hắn, một kiếm tại tay, không người là đối thủ của ta. Cái Nhiếp nói câu nói này thời điểm, trên mặt đã không có cao ngạo, cũng không có tự đắc, không có gì đặc biệt tựa như là ăn cơm uống nước đồng dạng. Nhưng chính là như vậy tư thái, để Cao Tiệm Ly trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không khỏi thật sâu nhìn thoáng qua trước mặt cái này cái nam nhân. Thô áo vải áo choàng tại cái này kiếm khách trên thân, lại có một loại khác vận vị để lộ ra tới. Cao Tiệm Ly minh bạch, cái này tuyệt đỉnh kiếm khách trên danh nghĩa là tại đánh giá Đường Huyền Minh tu vi võ đạo, trên thực tế càng là tại chỉ điểm hắn, nội lực của hắn tu vi, kiếm đạo thủ đoạn trên giang hồ đồng dạng là nhất đẳng. Sở dĩ tại Mặc gia không hiển sơn không lộ thủy, là có Vệ Trang cùng cái Nhiếp so kiếm phía trước, mới khiến cho hắn lộ ra có chỗ kém. Trên thực tế toàn bộ giang hồ tại Vệ Trang cùng cái Nhiếp quyết đấu phía dưới đều sẽ có vẻ kém. Không có có bao nhiêu người có thể đủ đi đến bọn hắn cấp độ. Cái kia vì sao nói cự tử nắm giữ nhất lưu khí phách, hắn đảm đương không nổi cái này đánh giá đi. Minh bạch cái Nhiếp là tại cho hắn chỉ điểm, vì vậy hắn liền khiêm tốn thỉnh giáo. Cao Tiệm Ly nhìn thấy nguyên bản một mực bình tĩnh lạnh nhạt cái Nhiếp thế mà nhíu mày, nói ra Thạch Phá Thiên Kinh lời nói, Mặc gia cự tử là ta không thể nhất lý giải một vị tồn tại. Hắn khí phách trước đó kiến thức chi cao, cho dù tại không có tu hành võ đạo trước đó đều bế nghệ thiên hà, không có đem bất kỳ người nào để ở trong mắt, đây là ta không thể đủ lý giải. Có lẽ đây mới là thần minh khí phách. Cái gì? Cao Tiệm Ly há to miệng, lời nói cũng bắt đầu cà lăm. Cái kia, vậy tại sao nói hắn khí phách chỉ có nhất lưu? Thần sứ khí phách theo ý của ngươi cũng không gì hơn cái này sao? Cao Tiệm Ly cũng không kinh ngạc cái Nhiếp nhìn thấu Đường Huyền Minh thần sứ thân phận. Dù sao Mặc gia loại tình huống đều hiện ra rất rõ ràng. Đường Huyền Minh quá mức siêu nhiên, cùng Mặc gia sớm chiều chung đụng cái Nhiếp lại không phải người ngu. Tương phản, hắn là tuyệt đỉnh người thông minh, rất dễ dàng liền nhìn ra. Nhưng Cao Tiệm Ly y nguyên lạnh lùng, cùng là kiếm khách, nhất là gặp qua cái Nhiếp thần hồ kỳ thần bách bộ phi kiếm về sau, hắn mới chịu đựng cũng không nói đến cái kia diễu cợt ngữ. Chỉ bằng ngươi cũng xứng đánh giá thần minh, chẳng lẽ ngươi có tư cách đứng tại thần minh trước mặt? Cái Nhiếp khóe miệng giật giật, tựa hồ nghĩ kéo ra một cái tiếu dung, nhưng động tác kia quá mức nhỏ bé, liền ngay cả Cao Tiệm Ly đều không có phát giác. Nếu là thật sự có thần, giết ngươi cho ngươi xem lại như thế nào? Đây là hắn thân làm kiếm thánh khí phách, ở nhân gian, trên kiếm đạo, có ta vô địch, có lẽ thần minh cảnh giới càng thêm cao xa, nhưng là vũ trụ, theo hắn giáng lâm ở giữa phiến thiên địa này, theo hắn đã từng trí tuệ cùng tri thức không có cách nào gánh chịu tại bộ thân thể này bên trong. Cảnh giới của hắn liền không. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.